Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 46, anh em đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe Hàn Thiên luôn nhìn Tần Nhi nhưng không hề biết được rằng mọi việc cô đều biết là anh đang nhìn mình. Tần Nhi ngại vì hành động này của anh nên chỉ tỏ ra thật bình tĩnh như cô chưa biết chuyện gì. Chiếc xe thắng nhanh trước cửa Vương Cung ra, cả ba người đi nhanh vào phòng khác. Dưới bao nhiêu ánh mắt hoang mang dồn về phía ba người. Ba người đi đâu sao lại bí mật đến như vậy? Bệnh viện, Vương Tôn bất ngờ khi nghe anh mình nói đến bệnh viện, chẳng lẽ trong ba người có người bị bệnh hay sao? Lúc này, Cao Chí đi vào cùng hai sắp hồ sơ bệnh án đứng trước mặt tất cả mọi người, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên và Tần Nhi. Kết quả thế nào? Vương Gia Uy khó chịu với hành động chậm chạp này của cậu, trong lòng nôn nao thật sự muốn biết kết quả, có phải hai người là anh em ruột của nhau? Anh đã từ lâu điều tra nhưng chẳng đến đâu vì anh không muốn nhìn thấy Tần Nhi đau khổ trong lòng vì anh trai của mình. Nghe thật kỹ kết quả ADN chứng nghiệm rằng hai người khớp nhau hoàn toàn, đồng thời Hàn Tổng và Thần Phu Nhân là hai anh em ruột không sai. Tất cả mọi người ngạc nhiên khi nghe Cao Chí đọc kết quả xét nghiệm của hai người là trùng khớp, ai nấy cũng hết sức bất ngờ, thì ra anh trai của Tần Nhi là Hàn Thiếu. Hàn Thiên và Tần Nhi cứng hết toàn thân khi nghe Cao Chí nói về kết quả ADN. Trong lòng không tin vào sự thật trước mắt mình rằng người anh mà cô yêu thương nhất chính là tổng tài đứng đầu thế giới và còn là tam gia bang Eagle. Hàn Thiên trái ngược với cô, trong lòng dâng lên sự xúc động mơ hồ vô cùng. Cậu không thể nào tin được người con gái trước mắt mình bao tháng qua là em gái bảo bối vậy mà anh lại không nhận ra. Tên thật của anh là gì? Tần Nhi mong chờ câu trả lời của anh, chỉ cần nói ra tên thật của mình thì có thể biết được Hàn Thiên là anh hai của mình. Vì cô biết được Hàn Thiên sẽ không bao giờ nói dối điều gì. Tần Thiên, cô ngạc nhiên khi nghe đến hai từ. Tần Thiên, một màng sương mờ ảo trên cặp mắt sắc bén, nhìn chăm chăm vào Hàn Thiên. Đến giờ cô mới biết được thì ra cái cảm giác nôn nao khi lần đầu gặp Hàn Thiên. Nha đầu của anh, Tần Nhi mừng đến rơi lệ chạy nhào vào trong lòng anh, có thể không biết cô ôm anh rất chặt. Hàn Thiên vui mừng vì đã 15 năm anh đã tìm được em gái và gia đình của mình. Anh yêu thương vuốt mái tóc rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt sắc sảo. Thiên Thiên, anh không được đi đâu nữa. Được, anh không đi đâu nữa, anh ở đây cùng nha đầu của anh. Vương Gia Uy cùng mọi người vui mừng rực rỡ vì cuối nỗi đau khổ trong lòng Tần Nhi cũng đã biến mất, và quan trọng hơn, anh em đoàn tụ. Anh cười khi thấy được Tần Nhi trông bộ dạng một chú cún con trong lòng anh hai của mình. Đối với ai dám không sợ trầu Diêm Vương đụng đến Tần Nhi, anh sẽ lập tức giết ngay lập tức. Nhưng với Hàn Thiên thì có lẽ khác, hai người là anh em ruột sao anh cấm hai người đụng chạm. Uy, từ nay phải gọi tôi là anh vợ đấy nha. Vương Gia Uy mặt tái xanh khi nghe Hàn Thiên nói đến vấn đề này, anh thật không ngờ người anh em tốt này cũng có ngày làm anh vợ mình nữa chứ. Thôi anh đừng ép Uy thế chứ. Anh nở nụ cười thỏa mãn khi nghe cô nói như vậy, dù nhận ra được anh trai yêu quý nhất cuộc đời của mình nhưng vẫn không quên được bây giờ cô còn một người giấu chuỗi quan trọng nữa trong trái tim cô. Uy à, không ngờ cậu có một vị trí cố định trong lòng con nha đầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhi chào thua trước người anh trai của mình và người đàn ông đối với hai người và gia đình là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời này. Cô hào hứng nắm lấy hai bàn tay to lớn của Hàn Thiên và Vương Gia Uy kéo vào bếp. Thật ra cô đang rất đói, từ qua đến giờ cô chưa ăn gì và cũng rất vui, muốn tức thì gọi về cho ba mẹ biết được cô đã tìm được anh. Nhưng kế hoạch chưa hoàn thành nên đành phải để khi nào kế hoạch xong xuôi cô nhất định dẫn anh về Tần gia. Ngũ Tư, các cậu cũng ngồi xuống ăn cùng chúng tôi. Tần Nhi nhìn sang Ngũ Tư chuẩn bị đi ra ngoài thì nhanh nhẹ kêu họ đứng lại ngồi xuống ăn cùng họ. Với cô thuộc hạ thì sao, nhưng cũng phải đối đãi coi họ như người trong nhà. Còn không mau, khi nghe lời của lão đại họ lập tức ngồi xuống bàn ăn. Lịch sự cung kính chờ khi bốn người họ ăn, họ mới dám dùng cơm. Và đây là lần đầu Ngũ Tứ được dùng cơm cùng lão đại trên bàn ăn như thế này. Trong lòng dâng lên sự cảm kích, chị dâu vô cùng đã xem họ là người một nhà không phải thuộc hạ. Cách chương.